Tổng tài là tình một đêm. Chương 77, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Minh Tuệ say rồi. Quân khẽ khàng vuốt tóc cô, mỉm cười, sau đó dìu cô lên, loạng choạng đi ra khỏi quán bar. Đêm đã khuya, đèn cao áp đổ xuống mặt đường những vệt sáng mờ mờ vàng vọt. Đường phố vắng lặng hoàn toàn trái ngược với không khí náo động bên trong quán bar khiến Quân tỉnh hơi men một chút. Vừa rồi anh ngồi cùng với Minh Tuệ, cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của anh tốt nên không dễ say. Bây giờ, việc quan trọng nhất là đưa con ma men này về nghỉ ngơi. Ờ, anh Quân, uống tiếp đi, rượu đâu hết rồi, để em uống tiếp, em muốn uống. Hơi thở của Minh Tuệ đã nóng rực, cô ngật ngưỡng ngã trái ngã phải, lại không ngừng kêu gào đòi uống tiếp. Quân chặt lưỡi, than nhẹ, rõ ràng là không uống được, còn cố tình uống nhiều như vậy. Thật là, miệng thì than thở như vậy, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt người đang say xuống giường, giặt khăn giúp cô lau mặt, lau qua lòng bàn tay đẫm mồ hôi, người trên giường hai má đỏ bừng. Vẫn dung nhan xinh đẹp như cách đây 7 năm. Dường như 7 năm thời gian không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt cô. Ngoài việc lắng đọng thêm cho cô một phần quyến rũ. Nóng quá. Minh Tuệ khó chịu vặn vẹo thân thể. Từ đôi môi căng mọng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhìn người mình yêu thương không chút phòng bị nằm trên giường. Quân vô thức nuốt nước bọt. Đã rất lâu rồi anh không tiếp xúc với cô gần đến như thế này. Như bị ma xui quỷ khiến, anh ghé sát vào bên giường, từ từ cúi người, khi hơi thở nóng rực đầy mùi rượu của Minh Tuệ phả thẳng vào khuôn mặt anh. Hai người cách nhau chưa đầy 1 cm, anh lại chợt giật mình, lùi lại phía sau. Nguyễn Hoàng Quân, anh không phải là người sẽ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Chí ít là sẽ không lợi dụng Đào Minh Tuệ. Sáng hôm sau, Minh Tuệ bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi liên hồi đánh thức. Hoàn cảnh xa lạ khiến cô hơi bất ngờ. Đầu đau như búa bổ, toàn thân rệu rã, là di chứng của cơn say đêm qua. Nhưng cô rất nhanh đã không còn chú ý đến những cái đó, vì điện thoại vẫn đang kêu. Alo, Mai à? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Mai. Còn biết nhận điện thoại cơ à, đêm qua cậu chết dí ở chỗ nào vậy? Tớ gọi cho cậu cả chục cuộc mà cậu không nghe máy gì cả. Tớ, uống say, Minh Tuệ đưa tay bóp trán. Chính cô cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu. Làm sao có thể trả lời Mai được? Chẳng qua là đêm qua cô uống rượu cùng Quân. Nên có lẽ hiện tại đang ở một khách sạn nào đó. Hoặc là nhà của anh. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bật mở. Người đi từ ngoài vào hơi giật mình khi thấy người bên trong đã thức dậy. Rất nhanh sau đó đã tươi cười. Em dậy rồi à, xuống nhà ăn sáng đi. Giọng điệu của Quân vô cùng thản nhiên. Như thể đây là cảnh tượng quen thuộc đã diễn ra cả ngàn lần vậy. Anh đi thẳng về phía cửa sổ, kéo rèm ra cho ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, rồi lại đi ra ngoài. Đào Minh Tuệ, Mai cố tình kéo dài giọng, nghe có vẻ vô cùng mờ ám. Cậu không có lời nào muốn giải thích với tớ sao? Minh Tuệ hơi chột dạ đảo mắt. Chuyện gì chứ? Đừng tưởng tớ không nghe thấy. Vừa rồi có một giọng nam gọi cậu đi ăn sáng. Người đó là Nguyễn Hoàng Quân đúng không? Hai người quay lại rồi à? Chậc chậc, bé Tuệ còn biết nói dối rồi cơ đấy. Tô Ngọc Mai, Minh Tuệ cắt ngang lời bạn thân. Đừng nói linh tinh, đêm qua tớ uống say. Nên, say rượu loạn tính, tớ hiểu mà. Dương Quốc Thành là gã đàn ông khốn nạn. Bỏ rơi cậu để kết hôn với người đàn bà khác. Vừa hay cậu cũng có thể trở lại với Nguyễn Hoàng Quân. Đối với Mai, chỉ cần không phải là Dương Quốc Thành là được. Ấn tượng của Mai về Dương Quốc Thành đã xấu tới không thể nào xấu hơn được nữa. Minh Tuệ đỏ bừng mặt. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tớ phải trở về đây. Không nói chuyện với cậu nữa. Khi Minh Tuệ đi xuống dưới nhà, Quân đã bày sẵn đồ ăn sáng ra bàn. Nhìn thấy cô kéo kéo bộ váy ngủ, trông có vẻ mất tự nhiên. Anh bật cười, đêm qua em say quá, người toàn mùi rượu, nên anh mới giúp em thay đồ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, quần áo của em anh đã cho vào máy giặt, giặt sạch phơi ngoài ban công. Có lẽ cũng sắp khô rồi. Đương nhiên Minh Tuệ không suy nghĩ nhiều. Cô biết Quân là người đàng hoàng, sẽ không làm ra những chuyện khiến cả hai bên cùng khó xử. Trước giờ, anh đối với cô luôn rất tốt, chưa từng vượt quá giới hạn. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang lời định nói của cả hai người. Quân nghiêng đầu, chắc là người giao báo. Em có thể ra lấy báo giúp anh được không? Anh còn có thói quen đọc báo cơ à? Minh Tuệ bật cười trêu chọc. Cô không nghĩ anh lại có thói quen của người lớn tuổi như vậy. Miệng trêu chọc, nhưng chân cô vẫn bước thẳng ra phía cửa ra vào. Vừa mở cửa ra, chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài, cô đã nói, xin chào, anh đưa báo cho tôi là được rồi. Sao lại là anh? Sắc mặt Dương Quốc Thành lạnh lùng, hai tay xỏ vào túi quần, từng bước tiến sát tới trước mặt Minh Tuệ. Tại sao lại không thể là tôi? Hắn nhìn bộ đồ ngủ trên người Minh Tuệ, cảm thấy hơi nóng mắt, lửa giận dâng lên thiêu đốt lý trí. Hắn nghiến răng, Đào Minh Tuệ, em mặc đồ ngủ ở trong nhà một người đàn ông xa lạ. Tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ nên giải thích với tôi thế nào. Đêm qua, khi Minh Tuệ tới quán bà uống rượu, hắn đã nhận được tin tức, nhưng hắn nghĩ rằng cô cần giải tỏa tâm trạng và cần thời gian để chấp nhận sự thật nên không có động tĩnh gì. Sau đó lại bị Hà Thu Hoài quấn lấy vì lý do đau bụng, cái thai có vấn đề, bây giờ mới có thể tới đây. Thật không ngờ lại chứng kiến tình cảnh này. Minh Tuệ vô thức lùi từng bước về phía sau, mặt mũi trắng bệch. Thần sắc xa lạ trên khuôn mặt của Dương Quốc Thành khiến cô hơi sợ hãi. Chân tay cô rụng rời, không biết phải làm thế nào mới phải. Một đôi tay ấm áp chạm nhẹ vào vai, giúp cô ổn định lại thân thể. Sau đó là giọng nói dịu dàng của Quân vang lên. Em lên nhà thay đồ trước đi. Quần áo của em đang phơi ở ngoài ban công, không cần anh đưa lên chứ? Minh Tuệ máy móc lắc đầu. Quân khẽ cười, được rồi, lên đi, chuyện dưới này để anh xử lý. Sau đó hướng về phía Dương Quốc Thành. Đã tới rồi thì vào đi. Đợi bóng lưng Minh Tuệ khuất sau cầu thang đi lên tầng 2. Quân mới đi vào trong, pha một ấm trà nóng, mời dùng trà, mới sáng sớm đã tới nhà. Anh không có việc gấp gì chứ? Hành động và lời nói rất có tư thái chủ nhà, trực tiếp chọc cho cơn tức của Dương Quốc Thành lên tới đỉnh điểm. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm tách trà trước mặt. Nguyễn Hoàng Quân, cậu đang khiêu khích tôi sao? Không phải khiêu khích, đầu ngón tay Quân miết nhẹ lên miệng tách trà. Tôi đang muốn cạnh tranh công bằng với anh. Anh không nhận ra sao? Đây là cái mà cậu bảo là cạnh tranh công bằng à, cách chương.